Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 278. Chương 278. Tướng gấu Tiểu Di Phu. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Loan Phượng mẫu thân đang đang khiển. Trách con gái mình, à ngươi xem ai nhà cô nương sách thức ăn dao muốn đi ra ngoài chém người chúng. Ta nhà lão Loan mặt đều bị ngươi mất hết. Ngươi cái này tướng gấu tương lai ai sẽ muốn ngươi, Loan Phượng không để ý. Vẫn còn ở hi cười ha ha. Thẩm, Phượng Nhi còn dư lại nhà có khả năng không lớn. Luôn có đầu thiếu huyền người muốn. Nhưng là nàng sách thức ăn dao đi ra ngoài đây quả thật là không đúng. Cái này nhất định phải đánh một trận. Cây chổi ta đều chuẩn bị xong. Người vỗ nàng. Giang Mẫn một phản trước kia hình tượng thục nữ. Hết sức đầu độc Loan Phượng mẹ nàng gọt Loan Phượng. Trong tay còn xách cái cây chổi. Đây là bao lớn thù nha. Cô gái này đã học xấu. Chết Giang Mẫn. Xem ta không cần. Vừa lúc đó Vạn Phong vào phòng. Ngắn ngủn một giây đồng hồ. Loan Phượng mẫu thân liền mặt mày tươi cười để cho Vạn Phong ở chỗ này ăn cơm. Giang Mẫn trong tay nguyên bản muốn đưa cho Loan Phượng mẹ nàng cây chổi biến thành trên mặt đất mù. Hoa kéo, Loan Phượng dựa trong phòng khung cửa hướng về phía Vạn Phong dựa cửa bán tiếu. Chỉ có Hắc Thanh rất bình thường, cười được giống như một ra cửa kiếm ăn đạt được thu hoạch chuột đồng. Ta thật giống như đi sai chỗ. Ta bây giờ đi trở về, không cho phép trở về, ở nơi này ăn cơm, cơm ta sẽ không ăn, ta được hồi ta nhà nãi nãi lấy đồ, buổi chiều ta phải đi đường phố bên trong giao hàng đưa cái gì hàng nha, Vạn Phong, cười hắc hắc, đồng hồ điện tử dạng gì cầm tới xem. Vạn Phong lắc đầu, không, thể cầm tới. Ngươi vừa thấy gặp liền được đi trên tay mình mang hơn nữa còn không trả tiền. Loan Phượng con, ngươi loạn chuyển chợt bắt Vạn Phong tay trái quét liền đem tay áo lột đứng lên. Một khối màu đen đồng hồ điện tử liền xuất hiện ở nàng trước mắt. Hai giây sau khối này đơn đã đến Loan Phượng trên tay. Khoảng cách ánh mắt một thước xa bày ra một cái nhìn thời gian hình dáng. Vạn Phong ẩn giấu hai ngày rốt cuộc tuyên cáo bại lộ. Bao nhiêu tiền một khối, Giang Mẫn ánh mắt vậy, ánh mắt tỏa sáng hỏi. Khi đó có một cái đồng hồ đeo tay nhưng mà rất có mặt mũi sự việc. Cứ việc đây chỉ là một khối đồng hồ điện tử, bán 40-50 đồng tiền đi. Vạn Phong nói ra một số không giá bán. Thật là đắt nha, nhưng là so thượng biển đơn tiện nghi hơn một nửa. Giang Mẫn vẫn là có chút kiến thức. Loan Phượng liền không nhất định biết thượng biển đơn bao nhiêu tiền. Loan Phượng nhìn hồi lâu tháo xuống vẫn còn cho Vạn Phong, màu đen không tốt xem. Còn khác biệt màu sắc sao, tạm thời chỉ có màu đen và màu trắng. Tương lai sẽ có màu hồng, màu đỏ, màu xanh da trời, màu vàng và màu tím. Ta muốn màu đỏ, Loan Phượng nói, ta muốn màu xanh. Giang Mẫn nói, ta muốn màu tím. Hắc Thanh nói, một khối đồng hồ điện tử đối với Loan Phượng mà nói hoàn toàn không là vấn đề. Giang Mẫn vậy thích hợp, nàng bây giờ một tháng được lợi ra một khối đơn không là vấn đề. Hắc Thanh tạm thời còn không được. Được, cùng ta lấy được khác màu sắc sẽ đưa cầm tới. Các người cũng đem tiền chuẩn bị xong, trở lại nhà nãi nãi cơm nước xong. Vạn Phong xủy 5 khối đơn đến bên đường chờ xe. Mặc dù Hạ Thu Long chỉ cần 2 khối đơn, nhưng hắn vẫn là nhiều chuẩn bị vạn nhất. Hắn đến bên trong huyện thành đoạn này thời gian lại có thu hoạch đây. 5 khối đồng hồ điện tử dùng quần áo đâu liền trang bị. Đây là mấy ngày nay hắn đi đường phố bên trong thoải mái nhất một lần. Không có mang trước bọc. Hơn 1 giờ chung, hai chiếc máy kéo một trước một sau tới. Bình Sơn máy kéo ở trước mặt, Tương Uy máy kéo ở phía sau tới. Ra Vạn Phong dự liệu là Bình Sơn lên máy kéo dỡ bốc công không phải Viên Phi mà là Tưởng Lý. Tương lai mình Tiểu Di Phu. Vạn Phong không đợi xe dừng lại, tay moi xương bản một chút liền nhảy lên xe. Viên Phi đâu? Hắn chiều có chuyện mà tạm thời xin nghỉ. Ta tới đỉnh một xe. Tưởng Lý thấy Vạn Phong thần sắc vô cùng mất tự nhiên. Cái này rất tốt hiểu. Trư Diễm nhất định là đem bọn họ chuyện bị Vạn Phong biết nói cho hắn biết. Nếu không hắn mất tự nhiên cái rắm nha. Đây chính là tên nhà quê đặc thù. Ngươi và ta Tiểu Di tìm đối tượng ngươi thấy ta có cái gì mất tự nhiên. Ta nói tương lai Tiểu Di phu. Ngươi nhìn ta thật giống như rất ngượng ngùng dáng vẻ. Ngươi đối với ta có gì ngượng ngùng, ta không phải là phát hiện các ngươi cho cắn xé sao? Máy kéo nhô lên đột nhiên. Bọn họ ngồi ở xe đấu lên. Dù sao tài xế vậy không nghe được. Vạn Phong cũng chỉ không cố kỵ gì. Vạn Phong một câu nói Tưởng Lý thần kinh tựa hồ buông lỏng điềm. Nhưng vẫn có chút thần sắc ngượng ngùng. Ngươi không phải là và ta Tiểu Di tìm đối tượng sao? Ta liền không hiểu các người nam chưa lập gia đình nữ chưa gả. Cũng không phải là gian phu tìm đối tượng quang minh tránh đại lẽ bất di bất dịch các người sợ cái. Gì làm được người không biết còn lấy là các người làm giày rách đâu. Thiết, Tưởng Lý khóc tâm tư đều có. Trư Diễm nói nàng cái này ngoại xanh làm việc cực kỳ lớn gan hơn nữa nói chuyện không che không cản. Cái này thật đúng là không giả. Hàng này cái gì dập đầu cũng dám lao. Có hay không hướng ta Tiểu Di cầu hôn. Tưởng Lý ánh mắt nháy nửa ngày vậy không hồi ra một câu. Ngươi xem ngươi con gấu dạng. Ta Tiểu Di cũng không thể gả cho một cái gấu hàng. Buổi tối ta phải cùng ta Tiểu Di nói một chút. Ta là chuẩn bị cầu tới. Nhưng là có chút sợ. Tưởng Lý không thể không lên tiếng. Lại không mở miệng tên này nếu là thật và Trư Diễm nói một chút. Nói không chừng hắn thật đúng là liền không vui. Đừng xem Trư Diễm nói đến chỗ này ngoại xanh lúc cho tới bây giờ đều là cách trước tổn dáng vẻ. Nhưng là ở nàng lòng hạng mục bên trong nàng đối với cái này ngoại xanh có thể là đặc biệt xem trọng. Hắn nói nàng nhất định sẽ nghe. Sợ cái búa, ngươi 21, ta Tiểu Di vậy 20. Các người còn dự định lại qua 10 năm kết hôn nha ta Tiểu Cữu năm nay ngày đông liền có thể. Kết hôn, tốt nhất sang năm các người vậy kết hôn. Vạn Phong ước gì Tiểu Di và Tiểu Cữu đồng thời kết hôn. Như vậy hắn cũng không cần và ông ngoại bà ngoại ngủ một trải giường lò. Vậy ngươi nói ta làm thế nào, tìm người làm mai đến cửa đi cầu hôn sau đó đính hôn kết hôn. Cái này cũng dùng ta dạy ngươi ngươi rốt cuộc có được hay không nha, Tưởng Lý đưa tay gãi đầu. Nhưng mà nhà ta người anh em sinh nhiều sống điều kiện không tốt. Ta sợ ngươi bà ngoại không đồng ý, sinh hoạt điều kiện lập tức sẽ khá hơn. Qua hết năm dạy bốn phòng phòng vội vàng đem ta Tiểu Di cưới đi thôi. Tỉnh ở nhà lão và ta so kè, nhưng mà dạy bốn phòng phòng được hơn 300 khối. Đi nơi nào làm nhiều tiền như vậy, hơn 300 đồng tiền đặt trước kia đó là có chút xa không với. Tới, nhưng thả đến bây giờ thật giống như cũng không phải chuyện gì đi. Đi qua tháng 7 tháng 8 thử đưa vào hoạt động sau đó. Tiến vào tháng 9 xưởng lò ngói đã chính thức bước lên nề nếp. Bây giờ một tháng ra 120.000 gạch đỏ và 3 khối mảnh xi măng miếng ngói. 120.000 gạch đỏ và 30.000 miếng ngói. Mỗi tháng có 7.000 đồng tiền mức tiêu thụ. Năm nguyệt chính là 35.000. Cộng thêm tháng 7 tháng 8 hơn 5k khối. Tổng cộng là 40.000 mức tiêu thụ. Trong này lời ở 15.000 đến 18.000 bây giờ. Xưởng lò ngói mỗi một công nhân 300 là không được. Nhưng 200 không một chút vấn đề. Tưởng Lý làm là nặng việc thể lực mà, là 1.5 công điểm cấp bậc việc, có thể phân 200 đi bên ngoài, có cái này 200 khối mượn nữa 100 dạy mấy gian phòng là đủ rồi. Trư Diễm còn gì nữa không? Xưởng lò ngói tiền là đóng nhà, nhưng nàng làm quần áo bây giờ một ngày còn có một khối tả hữu thu vào. Đến cuối năm cũng sẽ có 150 đến 160 thu vào. Nếu như lấy ra xây nhà đặc biệt không tới dùng,